Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1161. Diệt Ách lão tổ trợn tròn hai mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Độc Long, Khô Cốt và cả đám lão quái kia thở gấp, hưng phấn, kích động, hai mắt trợn tròn, chờ đợi thần vật xuất hiện. Thần vật không phải là thứ tầm thường, một khi thu được, sẽ có cơ hội trông thấy thần đàn vô thượng. U. Hư không rung rẩy, từng cơn ba động từ dưới nền đất truyền đến, quang mang lưu chuyển, thần hy tràn ngập. Xuất hiện rồi. Có người hưng phấn nói khẽ, lực lượng trong người đột nhiên dâng lên. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, từng tiếng xé gió lập tức truyền đến từ bốn phía, đám cường giả đang ẩn nấp cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, bắt đầu ra tay. Gần như chỉ trong chớp mắt, chỗ đó đã bị năng lượng đáng sợ bao phủ, từng bóng người cường đại đánh tan thần quang xông qua hàng rào chắn. Hỗn trướng. Thần vật là của ta. Có tiếng hét giận dữ truyền đến, sau đó một sinh linh mạnh mẽ đâm tới, lập tức xông vào trong vực sâu phía dưới thần quang. Chỗ đó có một mảnh thần hy bao phủ, nhìn không thấy thứ gì cả. Thần vật xuất thế, giết. Từng bóng người cường đại không tiếp tục ẩn náu nữa, toàn bộ đều đã lộ ra ngoài, mỗi người đều phát ra tốc độ nhanh nhất của mình để xông vào. Thậm chí còn có người có cường thế hung hãn, đánh bay đối thủ gặp phải trên đường, để tiến vào bên trong. Cuộc chiến tranh đoạt thần vật, ngay từ đầu đã rất khốc liệt, có cường giả kêu gào thảm thiết, bị năng lượng đáng sợ xé nát, hóa thành bột phấn rồi tiêu tán. Chúng ta có đi vào không? Mỹ Đỗ Toa chần chừ, không chắc chắn lắm. Nàng luôn cảm thấy rất nguy hiểm, có cảm giác nguy cơ vẫn quanh quẩn không tan. Cổ Trần cau mày, hai mắt hiện ra u quang, nhìn chằm chằm vào cái vực sâu kia, bên trong tràn ngập thần hy, từng mảnh ánh sáng dị sắc sôi trào. Thần quang rực rỡ, giống như một kiện cường đại thần vật vừa được khai quật ra, kinh động cả thế gian. Chờ một chút, có gì đó không đúng. Cuối cùng Cổ Trần lại lắc đầu, quyết định chờ thêm một lát nữa, hắn luôn cảm thấy trong đó có vấn đề, trong tử phủ của hắn cũng truyền đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đó là cảm giác nguy cơ đến từ sâu trong linh hồn, là một loại cảm nhận theo bản năng, linh hồn cường đại sẽ có cảm ứng của mình, cho nên Cổ Trần lựa chọn chờ thêm một lát rồi quyết định sau. Không ít người có cùng ý nghĩ với hắn, Diệt Ách lão tổ, Độc Long, vốn dĩ muốn đi vào, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn dừng lại. Còn có cả Khô Cốt, trên mặt lão quái này đang nở nụ cười quái dị nhìn cả đám sông cường giả khắp nơi đang xông vào, có hoàng giả, có thiên nhân, từng người nối đuôi nhau xông vào. Đi thôi, đi hết cả đi, trở thành tế phẩm, như vậy mới có thể khiến cho thần vật chính thức xuất thế. Trong lòng Khô Cốt nở nụ cười dữ tợn. Hình như lão ta biết được một số bí mật nào đó. A, mau trốn đi. Đột nhiên, từng tiếng kêu gào thảm thiết từ dưới vực sâu truyền đến, thần hy sôi trào, có bóng người cường đại muốn xông ra ngoài, kết quả lại bị một cổ lực lượng quỷ dị hút về. Cả đám cường giả xông vào, đều hoảng sợ kêu to. Không, là âm mưu. Bẫy rập. Từng tiếng hét đầy giận dữ truyền đến, có cường giả tức giận gào thét, giãy dụa muốn xông ra. Có vẻ như sắp phá vỡ được thần hy xông ra ngoài rồi. Nhưng rất nhanh, một luồng hắc vụ đã xoắn tới, chỉ trong chớp mắt đã kéo người kia vào trong, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Không tốt, mau lui lại. Cổ Trần đột nhiên giật mình hét lớn một tiếng, sau đó lập tức kéo Mỹ Đỗ Toa xé rách không gian bay lui ra ngoài. Ầm. Hai người vừa mới rút lui, thì một tiếng vang rất lớn lập tức truyền đến từ dưới vực sâu, một cổ hắc khí lao lên ầm ầm. Vây quanh cả đám cường giả kia kéo bọn họ xuống dưới vực sâu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả cường giả đều luống cuống. Ầm ầm ầm. Một dòng nước xiết màu đen lao tới, liên tục bắn phá hàng băng quang thuẫn, phát ra âm thanh len ken như sắt thép va chạm. Bên trong hàng băng quang thuẫn, Cổ Trần mặt mày nghiêm trọng nhìn về phía trước, từ trong vực sâu tuôn ra vô số khí đen cuồn cuộn như nước lũ. Mỹ Đỗ Toa dùng một tay chống đỡ băng thuẫn. Hàng băng dày đặc đang xen vào nhau tạo thành một lớp phòng ngự chống đỡ lực trùng kích đáng sợ kia. A. À, cứ. Bên trong hắc vụ có tiếng sinh linh kêu thảm thiết, là một con ma chu hai cánh, nó vừa kêu lên đau đớn vừa không ngừng giãy dụa muốn thoát ra ngoài, thậm chí nó còn phun ra tơ nhện dày đặc cuốn lấy chung quanh, hòng kéo bản thân thoát ra. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1162. Đáng tiếc. Trên thân thể nó là từng cái xích sắt màu đen cuốn chặt, kéo dần nó xuống vực sâu, sau đó cơ thể nó bị xé ra nhỏ vụn, chìm sâu vào trong hắc vụ. Tình cảnh khủng bố này dọa sợ cường giả các phương lần lượt lui lại. Chà! Cổ Trần thầm hít sâu một hơi, Ma Chu hai cánh kia chính là một sinh vật cường đại cấp thiên nhân đó, vậy mà đã bị ăn sạch rồi. Đừng nói chi Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa, ngay cả cường giả của các phe phái khác cũng kinh dị vạn phần, ai nấy đều bộc phát ra lực lượng ngăn cản trùng kích đáng sợ của hắc vụ. Hắc vụ bao phủ trong phạm vi mười mấy dặm. Ầm ầm. Dưới vực sâu phát ra thanh âm ù ù đáng sợ, thần quang tràn ngập, hắc vụ xen kẽ, hai luồng sáng đáng sợ cuốn lấy nhau không ngừng, tràn cả ra ngoài. Khí tức thần vật vàng lúc càng mãnh liệt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thần vật. Chắc chắn là thần vật. Diệt Ách lão tổ tràn đầy hưng phấn, nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiên kỵ, cũng không dám hấp tấp tiến lên, cảnh tượng vừa rồi quá kinh người. Ít nhất một chục sinh linh mạnh mẽ đã bị nuốt chửng, có vào mà không có ra, những tiếng la hét thảm thiết vẫn còn vang vọng bên tai mọi người. Bên trong có cái gì? Độc Long sợ hãi. Toàn thân hắn bốc lên khí độc, hóa thành một màn sáng ngăn trở hắc vụ ăn mòn, nhưng vẫn có chút hơi cố hết sức, hai cái sừng rồng xanh biếc trên đỉnh đầu hiện ra độc quang. Khô Cốt lão quái cạnh bên tràn đầy hưng phấn, toàn thân lão sôi trào hắc khí, không ngờ lão có thể hấp thu chút ít hắc vụ, biến hóa nó để bản thân có thể sử dụng, trong lão cực kỳ hưởng thụ. Khạch khạch. Lão thâm trầm cười nói, cái đám hắc vụ này khiến lão tổ đây thoải mái quá, thần vật bên trong nhất định thuộc về ta. Lão quỷ này rất nguy hiểm, tìm một cơ hội xử lý hắn. Cổ Trần âm thầm đưa mắt nhìn Khô Cốt lão quỷ, trong lòng suy nghĩ, phải tìm một cơ hội xử lý lão này mới được. Lão ta quá nguy hiểm, lại còn âm trầm khó đoán khiến Cổ Trần luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên, xử lý lão vẫn an toàn hơn. Tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng bổn tọa ăn ngươi giờ. Khô Cốt lão tổ như cảm thấy được mà nhìn qua, lão trừng mắt nhìn Cổ Trần đầy hung ác, uy hiếp nói. Cổ Trần không hề bị lay động, cũng không thèm chú ý tới lão nữa, hắn dời tầm nhìn về phía vực sâu đáng sợ đang tuôn trào hắc khí trước mặt. Vực sâu sâu không thấy đáy, chẳng ai biết nó cất giấu cái gì bên trong, vừa rồi có hơn chục cường giả xông vào, trong đó có ít nhất 8 thiên nhân cường giả. Nhưng tất cả đều bị một thứ không rõ kéo vào bên trong, cuối cùng chết thảm, dọa số cường giả còn lại không ai dám tới gần. Mỹ Đỗ Toa, chờ lát nữa tìm cơ hội, ngươi đóng băng Khô Cốt lão quái kia, ta xử lý hắn. Cổ Trần lặng lẽ truyền âm cho Mỹ Đỗ Toa, muốn tìm cơ hội xử lý Khô Cốt lão quỷ, miễn cho lát nữa khi tranh giành bảo vật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được. Mỹ Đỗ Toa truyền âm trở về, sắc mặt lãnh đạm như cũ. Có điều nàng trả lời rất dứt khoát, Cổ Trần muốn giết Khô Cốt, nàng không hề hỏi vì sao, muốn giết cứ giết, đối với nàng mà nói không có gì khác nhau. Vả lại nàng cũng muốn giết chết lão quỷ này, âm hiểm xảo trá, giết đi là tốt nhất. Các ngươi nói xem, rốt cuộc dưới đó có thứ gì? Diệt Ách lão tổ mở miệng, cao giọng nói tiếp, tất cả mọi người cùng lui ra ngoài, sau đó tìm một nơi tập hợp bàn cách lấy thần vật ở bên dưới. Cũng phải, dưới vực sâu có thứ gì đó rất kinh khủng, vừa mới nãy đã có tới 8 thiên nhân bị nuốt. Độc Long gật đầu rồi lại lắc đầu, cẩn thận nói ra. Hai người đã lên tiếng, đáng tiếc không ai đáp lại, có rất nhiều cường giả ẩn tàng chung quanh nhưng không người nào chịu đi ra. Khô Cốt thấy vậy liền hơi bất mãn, bảo, tất cả mọi người đều đến đây vì thần vật, nhưng bây giờ bên trong có thứ gì đó không rõ, nếu không nghĩ cách xử lý được nó thì đừng hòng ai lấy được thần vật. Bổn tọa đề nghị, mọi người cùng nhau hợp lực đánh thẳng vào vực sâu, tốt nhất là có thể giết chết thứ ở bên trong. Khô Cốt đưa ra đề nghị, lão muốn mọi người cùng tập hợp lực lượng lại đánh xuyên vực sâu, giải quyết uy hiếp ở phía dưới, có như vậy mới yên tâm lấy được thần vật. Ta đồng ý. Độc Long là kẻ hưởng ứng đầu tiên. Diệt Ách lão tổ cũng gật đầu biểu thị tán đồng, ai cũng muốn chiếm đoạt thần vật, nhưng trước hết phải giải quyết thứ đáng sợ phía dưới cái đã. Các ngươi thì sao? Ánh mắt Khô Cốt rơi xuống người Cổ Trần cùng Mỹ Đỗ Toa. Kỳ thật lão hỏi Mỹ Đỗ Toa là chính, nàng mới là thiên nhân cảnh cường giả, còn Cổ Trần thì chẳng qua hỏi cho có lệ thôi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1163. Cho dù ban nãy Cổ Trần đã trấn áp một tôn thiên nhân cảnh rùa già, cuối cùng vẫn bị những lão quái này xem thường, chỉ vì hắn là nhân tộc. Đối với điều này Cổ Trần không thèm để ý, hắn yên lặng tập trung lực lượng, tốt nhất là bị coi thường càng hay, đến lúc đó cho bọn chúng biết tay. Có thể. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng đáp. Quá lạnh nhạt, khiến người ta không muốn nói chuyện với nàng. Cổ Trần đã quen rồi, nhưng khô cốt lại khác. Lão đưa mắt đánh giá Mỹ Đỗ Toa một chút, trong ánh mắt có chút nóng rực. Chư vị bằng hữu đang ẩn tàng, ý kiến của các ngươi thì sao? Khô cốt lập tức hỏi chung quanh. Bốn phía hoàn toàn yên lặng, không một chút động tĩnh, càng không có ai nói chuyện, nhưng rất nhanh, hàng loạt cơn sóng lực lượng ập đến, năng lượng dần được hội tụ. Điều này khiến ánh mắt Cổ Trần ngưng lại, hắn liên tục cảm ứng được sóng năng lượng cường đại, rốt cuộc đám cường giả đang ẩn nấp đó cũng có phản ứng. Bọn họ đang tỏ thái độ, năng lượng cường đại hội tụ chứng tỏ chuẩn bị cùng nhau động thủ, đánh xuyên qua vực sâu diệt uy hiếp dưới đó rồi tính tiếp. Nếu mọi người đã đồng ý, vật bắt đầu thôi. Tất cả tập trung ra một chiêu mạnh nhất, đánh thẳng xuống vực sâu giết chết vật bên trong. Khô cốt nghe răng cười nói xong, từ trong cơ thể lão toát ra một khí tức đáng sợ, không ngừng hội tụ sóng năng lượng mạnh mẽ. Cổ Trần cảm ứng được rất nhiều khí tức cường đại, rốt cuộc tất cả chuẩn bị động thủ đánh vào trong vực sâu. Mỹ Đỗ Toa, giữ lại 5 phần lực lượng, trong lòng ta luôn có dự cảm không lành. Cổ Trần âm thầm truyền âm cho Mỹ Đỗ Toa, bảo nàng giữ lại 5 phần lực, hắn luôn cảm thấy có chút bất an, cảm giác nguy cơ cứ quanh quẩn không chịu đi. Cảm giác đó thật không tốt, giống như trong chốc lát nữa thôi sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra, mọi người cùng liên hợp xuất thủ, ai biến được có biến cố giữa đường nào không? Bắt đầu, đánh nát nó. Khô cốt rít lên một tiếng, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Quang phù màu đen cuồn cuộn xen lẫn vào nhau, tạo thành một dòng thác đánh thẳng về phía vực sâu. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng xuất hiện hàng loạt luồng sáng khủng bố, chúng hội tụ là một vết thẳng vào trong vực sâu. Mấy chục luồng năng lượng đáng sợ tụ lại, trùng trùng điệp điệp phóng về phía trước, mang theo khí tức khủng khiếp hủy thiên diệt địa. Đông. Sau một khắc, trong vực sâu truyền đến tiếng nổ vang, hắc khí bay thẳng lên trời đồng thời phát ra âm thanh đáng sợ. Giống như âm thanh của xích sắt bị kéo căng. Tiếng len ca len ken vang vọng khắp nơi, ngay cả hư không cũng đều rung lên. Hủy diệt nó. Khô cốt gào thét, hầu như thi triển toàn bộ lực lượng đánh tới, mấy chục cổ năng lượng đáng sợ đồng tâm hiệp lực đánh xuyên qua vực sâu, chỉ trong chốc lát đã khiến trời long đất lở, tứ phương rung chuyển ầm ầm. Ầm ầm. Có thứ gì đó nổ tung lên, cả vùng rung chuyển dữ dội, một luồng năng lượng bùng nổ dưới vực sâu, lật ngược khắp nơi. Cổ Trần ngưng mắt nhìn, bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ khủng khiếp đang ngập đến, ngay bên dưới vực sâu có một khí tức đáng sợ xuất hiện giữa vô số năng lượng hủy diệt cuồng bạo. Rống. Cùng với tiếng gầm dữ dội, vực sâu nổ tung, hắc khí vô cùng vô tận khuấy động bầu trời quét ngang khắp nơi, trong nháy mắt đánh tan một chiêu liên thủ của mấy chục cường giả. Chỉ nghe Khổng Tước đang đứng trên vai vội vàng nói, nguy hiểm, mau lui lại. Cổ Trần không nói nhiều, lập tức nắm tay Mỹ Đỗ Toa bay ngược ra sau. Chớp mắt đã lui ngoài 10 dặm. Đông. Tùng tùng. Lúc này, dưới vực sâu truyền đến từng đợt chấn động, rung chuyển cả đất trời. Một bóng người đáng sợ chậm rãi bay lên, xích sắt chằng chịt quanh thân thể hắn, tản ra khí tức khủng bố. Khi nhìn thấy bóng dáng đáng sợ kia, trái tim tất cả mọi người đều nảy lên, giống như đã bị bắt lại, hô hấp muốn ngừng đi. Cái kia. Đó là. Diệt Ách trừng lớn hai mắt, biểu tình hốt hoảng. Độc Long tung rẫy toàn thân, bộ dáng hoảng sợ như thấy phải vật gì khủng khiếp lắm. Đọa Lạc thần ma. Khô cốt ngây dại, sững sờ nhìn bóng người trước mắt, sau khi nhìn rõ đó là thứ gì, trái tim lão như muốn ngưng đập. Đồng tử Cổ Trần co lại, hắn nhìn bóng người khủng bố với vô số xích sắt quấn quanh thân, người đó tỏa ra khí tức như thần như ma, mạnh mẽ vô song. Sao lại là Đọa Lạc thần ma? Trên bờ vai, Khổng Tước kêu lên sợ hãi, ánh mắt khiếp đảm. Nó thấy được, cái kẻ vừa mới hiện lên từ dưới vực sâu chính là một tôn Đọa Lạc thần ma. Đọa Lạc thần ma, tuy đã bị lưu đày vẫn khủng bố như cũ. Đi, đi mau, đó là Đọa Lạc thần ma. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1164. Khổng Tước hoảng hồn, thanh âm kinh hoảng lọt vào tai Cổ Trần khiến hắn căng thẳng, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Rống. Một tiếng rống giận dữ đánh thức tất cả mọi người. Chỉ thấy tôn Đọa Lạc thần ma này ngửa cổ lên trời gào thét, hư không nổ tung, xích sắt dày đặc đột nhiên bò lên từ dưới vực sâu. Không tốt. Đi mau. Đám cường giả Diệt Ách lão tổ, Độc Long, Khô Cốt kêu lên kinh dị, đồng loạt nổ tung tốc độ bay lui ra sau, bị dọa muốn vỡ mật. Không phải bọn họ nhát gan, nhưng quả thật tôn Đọa Lạc thần ma này đã dọa sợ bọn họ. Ào. Từng dây xích sắt bay múa đầy trời, như có trật tự mà bay về phía đám cường giả, cho dù có ẩn tàng hay không cũng vô ích. Lui. Cổ Trần giật nảy mình, toàn thân tuôn ra một cổ không gian bao lấy bản thân và Mỹ Đỗ Toa lại, trong nháy mắt dịch chuyển tức thời biến mất ngay tại chỗ. A. À. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, phía trên hư không có một sinh linh mạnh mẽ dù đã ẩn nấp vẫn bị xích sắt xuyên qua thân thể, cuốn chặt lấy rồi kéo vào vực sâu. Từng tiếng vang giòn, sinh linh kia bị đọa lạc thần ma ăn sạch sẽ. Tình cảnh đáng sợ khiến tất cả mọi người sợ nứt hết tim gan. Xoạt. Từng sợi xích sắt màu đen vung vẩy chung quanh, phù văn lấp lóe, phá không lao tới. Pháp tắc luật trời. Đồng tử Cổ Trần co rụt lại, kinh ngạc hô lên, hắn đã nhận ra đám xích sắt này là gì, thì ra chính là pháp tắc luật trời. Hắn đã từng thấy chúng bên trong thần điện của Hắc Ma tộc, thứ khóa chặt thân thể đại vu chúc cũng chính là pháp tắc luật trời, cho nên hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cút. Trông thấy mấy sợi pháp tắc luật trời bay đến, Cổ Trần hét lên rút kiếm chém ngay. Len ken. Lực lượng cường đại ập tới khiến thân thể hắn thụ thương, lại còn chỉ trong vòng một chiêu, điều này khiến Cổ Trần biến sắc mặt. May mà một kiếm vừa rồi đã đánh bay được mấy sợi pháp tắc luật trời, Cổ Trần nhân cơ hội này mở được một đường máu, dịch chuyển tức thì biến mất cùng Mỹ Đỗ Toa. Bạch. Lại xuất hiện, hai người đã thối lui đến ngoài 10 dặm, tim đập thình thịch nhìn về phía trước, xích sắt dày đặc đáng sợ, bên trên xích sắt còn có phù văn ẩn hiện. Ngươi thụ thương rồi. Mỹ Đỗ Toa khẽ cau mày nhìn Cổ Trần, ánh mắt tỏ ra lo lắng. Cổ Trần lắc đầu nói, không đáng ngại, chút thương tích ngoài da thôi, nhưng ta đã biết nó chính là một tôn đọa lạc thần ma, và số xích sắt đang khóa chặt nó kia chính là pháp tắc luật trời. Pháp tắc luật trời. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc, nàng không biết những thứ này. Chỉ nghe Cổ Trần giải thích, pháp tắc luật trời là gông xiềng của trời cao, một khi bị khóa lại sẽ không cách nào cởi ra, trừ khi ngươi đánh vỡ được trời. Tôn đọa lạc thần ma này bị lưu đày xuống đây, còn bị pháp tắc luật trời khóa chặt lại. Cổ Trần nói xong nghiêm túc nhìn về phía trước, có mấy bóng người đang chật vật lao ra. Diệt Ách lão tổ, Độc Long, Khô Cốt, còn có cả một vài cường giả đang ẩn tàng đều không thể không hiện thân. Chết tiệt! Sao nơi này lại có đọa lạc thần ma? Một cường giả vừa mới bị bức phải đi ra giận dữ gào thét, khí tức toàn thân sôi trào, trên mặt mọc đầy lân phiến. Cổ Trần đưa mắt nhìn các cường giả bị buộc xuất hiện một lượt, trong lòng nghiêm túc, không ngờ lại có đến 20 mấy thiên nhân cảnh cường giả. Số hoàng giả còn lại thì đa phần không dám lại gần, mới nãy đã chết một đám, nên lúc này ai cũng muốn giữ mạng. Tất cả đồng loạt nhìn vào trung tâm vực sâu, nơi đó có xích sắc pháp tắc luật trời đang ầm ầm bay múa quấn chặt lấy một bóng dáng đáng sợ. Bóng dáng kia như thần như ma, sau lưng là một đôi cánh rách nát, lóe lên từng ký hiệu quỷ dị, mê vụ bao bọc toàn thân nó. Nó chính là một tôn đọa lạc thần ma bị lưu đày xuống chỗ này, pháp tắc luật trời đang khóa chặt nó. Rừ. Đọa lạc thần ma ngẩng đầu hét to, nó giãy giụa điên cuồng, xích sắt trên người bị kéo căng nhưng vẫn quấn chặt lấy nó không buông. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, khắp nơi đều rung động, sụp đổ, xuất hiện từng khe rãnh to khủng bố, khí tức đáng sợ ngút trời, khuấy đảo gió mây tạo nên một vòng xoáy cực lớn. Tất cả mọi người hoảng sợ lui lại. Kinh hãi nhìn tôn đọa lạc thần ma này. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên Diệt Ách lão tổ trợn mắt kinh hãi nhìn về phía đọa lạc thần ma. Mọi người nghe tiếng đồng loạt nhìn lên, xuyên qua mê vụ mơ hồ nhìn thấy được, trên thân thần ma có một hào quang chói ngời. Thần vật. Có người kinh hô, nhận ra đó chính là thần vật. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org Chương 1165. Cả đám cường giả Độc Long, Khô Cốt kinh ngạc không thôi, bọn họ nhìn thấy trước ngực thần ma đang giãy dụa lại có một vần hào quang. Chính là thần vật. Nhưng vì sao thần vật lại ở trên thân đọa lạc thần ma? Không phải thần vật là dùng để trấn áp thần ma sao? Ban đầu mọi người cứ tưởng, thần vật chính là thứ trấn áp thần ma, hiện tại xem ra không phải, thần vật đang ở ngay trên thân thần ma. Cổ Trần nheo mắt, một luồng u quang lóe lên, hắn mở ra u linh nhãn trực tiếp nhìn qua. Ông! Trong phút chốc hai mắt Cổ Trần đau nhói, hắn chỉ cảm thấy thần quang vô tận chói lòa, khiến hắn không thể không nhắm chặt hai mắt lại, từ trong đôi mắt nhắm cứng chảy ra hai hàng máu và nước mắt. Thần vật sinh trưởng ngay trên thân thần ma. Cổ Trần hoảng sợ kinh hô, hắn thấy rõ ràng thần vật đang tỏa ánh hào quang kia sinh trưởng ngay trên người thần ma. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói, ngươi có chắc là thần vật sinh trưởng ngay trên người thần ma không? Cổ Trần dụi mắt,

tình huống khủng khiếp dọa sản đám cường giả còn lại, ai nấy đều hốt hoảng không thôi, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện hành động, tất cả đều đứng yên tại chỗ, hoảng sợ nhìn hàng loạt động tác của thần ma, thật là đáng sợ. Phiền quá! Thần sắc Cổ Trần chưa bao giờ nghiêm trọng như lúc này. Hai mắt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm đọa lạc thần ma hung uy hiển hách kia, nó đã bị khóa cứng rồi mà lực lượng vẫn kinh khủng như thế, nếu được phóng xuất thì ai mà chống nổi? Toàn bộ man hoang thế giới này có ai là đối thủ của nó sao? Nhưng còn một vấn đề khác quấy nhiễu hắn, là ai đã dùng tôn đọa lạc thần ma này để tế tự? Và dùng với mục đích gì? Còn nữa, vì sao thần vật lại mọc ngay trước ngực thần ma? Đó là âm mưu, là bẫy rập, hay là một bí mật nào đó không thể để người khác biết được? Nó đến rồi. Đột nhiên có người hoảng sợ kêu to, mọi người bừng tỉnh dương mắt nhìn lên, nhất thời bị dọa xanh xám cả mặt mày. Đông. Chỉ thấy đọa lạc thần ma bước một chân ra khỏi thương thiên tế đàn, ầm ầm ầm, khắp nơi rung chuyển, núi lở đất nứt, người người sợ hãi. Động thủ ngay lúc này. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét lớn truyền khắp tứ phương, phía trên hư không đột ngột hiện lên một màn ánh sáng lớn dày đặc ký hiệu, như một lồng giam ụp ngay xuống đầu đọa lạc thần ma. Ông. Một tia sáng mặt trời chiếu xuống ngay vị trí đọa lạc thần ma. Ầm ầm, đọa lạc thần ma gào lên thê thảm, tỏ ra cực kỳ thống khổ, toàn thân bị ánh mặt trời chói chang bao phủ, phát ra âm thanh đốt cháy xèo xèo. Lồng giam mặt trời, thái dương chân hỏa, đốt. Chỉ nghe hét dài một tiếng, hư không bùng phát ánh sáng chói lọi, mặt trời trên cao đột nhiên tỏa ra nhiệt lượng vô tận, rót ánh sáng xuống dưới thiêu đốt gay gắt. Ánh mặt trời rực lửa tụ lại hóa thành một cái lồng giam, mặt trời phía trên lồng giam rải ánh sáng và nhiệt độ xuống liên tục, một mực khóa chặt đọa lạc thần ma. A. Đọa lạc thần ma thống khổ kêu thảm, cánh thịt sau lưng bị thái dương chân hỏa đốt cháy, xèo xèo bốc khói. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến tất cả cường giả đang có mặt đều phản ứng không kịp, bọn họ kinh hãi nhìn đọa lạc thần ma bị ánh sáng mặt trời bao phủ. Nó đã bị cầm giữ. Đọa lạc thần ma thuộc về đại nhật thần tộc ta. Một thanh âm lạnh lùng phát ra, bên trên hư không xuất hiện một vần hào quang rực sáng, mơ hồ ẩn hiện một bóng người. Sau lưng hắn là một vòng mặt trời, ánh sáng vạn trượng, hừng hực nóng bỏng khiến người ta mở mắt không nổi. Đại nhật thần tộc. Có người kinh hô, mặt mũi hốt hoảng nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Xung quanh hắn là một đám người mặc thần bào, tất cả đều là thiên nhân cảnh cường giả, sau lưng mỗi một người đều ngưng tụ một vòng mặt trời, quang huy rạng rỡ. Bọn họ là người của đại nhật thần tộc. Ơ! Sao đại nhật thần tộc lại xuất hiện ở đây? Diệt Ách lão tổ cực kỳ kinh ngạc, lão hoảng sợ nhìn chính kẻ đang phát sáng trước mặt, trong lòng chấn động vô cùng. Đại Nhật thần tộc chính là thần tộc cường đại của Trung Thiên Vực, bên trong thân thể chảy Đại Nhật thần huyết, là một chủng tộc cổ xưa mạnh mẽ. Lúc bọn họ hành tẩu sẽ giống như một vầng mặt trời, chói chang hừng hực. Nhìn chính Đại Nhật thần tộc cường giả, các cường giả chung quanh cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Đối với Đại Nhật thần tộc, trong lòng bọn họ vừa kính vừa sợ, không vì cái gì khác, chỉ vì bộ tộc này hoàn toàn xứng đáng là một trong số các cường tộc mạnh nhất. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1167. Cổ Trần kinh ngạc nhìn từng người gay gắt chói lóa như một vầng mặt trời kia, trong lòng cảm thấy áp lực cực kỳ, đặc biệt là thanh niên trẻ tuổi đứng đầu, trông hắn ta có vẻ nguy hiểm nhất. Sau lưng hắn là một vầng hào quang vạn trượng, khiến người ta không dám nhìn thẳng, như một vị thần chốn nhân gian, tỏa ra khí tức khiếp người. Đám người đại nhật thần tộc đột nhiên xuất hiện, lại còn giam cầm đọa lạc thần ma. A. Đọa lạc thần ma hung dữ rống lên, nó ra sức giãy giụa, nhưng lúc này trên thân thể nó không chỉ bị xích sắt pháp tắc luật trời khóa chặt, mà còn bị lồng giam mặt trời đè ép, không cách nào thoát thân. Lồng giam kia vàng óng, chính là một kiện chí bảo, uy lực mạnh mẽ trấn áp thiêu đốt đọa lạc thần ma, khiến nó không thể phá vỡ lồng giam. Phù hiệu vàng óng dày đặc nhảy lên, tỏa hào quang rừng rực, xen lẫn liên kết tạo thành một nơi giam giữ chắn chắc, khóa cứng thần ma. Không phải đại nhật thần tộc đang ở Trung Thiên Vực sao? Vì cớ gì lại xuất hiện ở nơi này? Mỹ Đỗ Toa nghi hoặc thốt lên, tuy nàng không quá rõ bộ tộc này, nhưng cũng biết được không ít chuyện. Đại Nhật thần tộc là bá chủ cường tộc ở Trung Thiên Vực, thống trị một phương, chính là một trong số ít thần tộc có mặt tại man hoang thế giới, thế lực cường đại. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, Cổ Trần, ngươi phải cẩn thận Đại Nhật thần tộc, bọn họ nô dịch vô số nhân tộc, hầu như toàn bộ nhân tộc ở Trung Thiên Vực đều bị bọn họ nuôi nhốt. Mỹ Đỗ Toa nhắc nhở khiến cổ Trần nổi lên sát ý. Đại Nhật thần tộc nô dịch rất nhiều nhân tộc ở Trung Thiên Vực, có thể nói là kẻ nô dịch nhiều nhất trong Man Hoang Bách tộc. Bọn họ muốn làm gì? Đám người Diệt Ách lão tổ tỏ ra kinh ngạc, các cường giả của Đại Nhật thần tộc đang phong cấm Đọa Lạc thần ma, chẳng lẽ định nó bắt về? Ồ! Không phải bọn họ muốn bắt Đọa Lạc thần ma về đấy chứ? Độc Long giật mình kinh ngạc nói ra suy đoán của bản thân, khiến ai nấy đều hít sâu một hơi. Bắt thần ma? Đại Nhật thần tộc này cũng quá kinh khủng đi. Dám bắt một tôn Đọa Lạc thần ma, hơn nữa còn định bắt sống. Đùng, đùng đông. Rừ. Đọa Lạc thần ma giận dữ thét to, nó giãy giụa không ngừng tạo ra chấn động kịch liệt, sức mạnh đáng sợ của thần ma khiến trời long đất lở, lồng da mặt trời cũng lắc lư liên hồi, kim quang sáng lạng. Trấn áp. Thanh niên Đại Nhật thần tộc kia hừ lạnh, đưa tay đè ép, vòng mặt trời sau lưng ầm ầm đè xuống, cứ thế đè cứng Đọa Lạc thần ma. Chính vầng mặt trời rực rỡ cùng nhau trấn áp, cho dù là Đọa Lạc thần ma cường đại vô song vẫn bị ép xuống từng chút một, có giãy giụa cỡ nào cũng đều vô dụng. Dù sao trên thân thể nó còn có vô số xích sắc pháp tắc luật trời, căn bản không thể tránh né, lại thêm lồng da mặt trời cường đại bất phàm, cuối cùng không cách nào thoát khỏi. Đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn chấp nhận đi, Đại Nhật thần tộc ta cần ngươi cung ứng thần huyết cùng thần lực. Thanh niên Đại Nhật thần tộc cười lạnh, hắn nhìn Đọa Lạc thần ma đang giãy giụa, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, toàn thân hắn tỏa ra hào quang vạn trượng, chói chang như một vầng mặt trời. Một câu nói khiến tất cả cường giả sợ ngây người. Đại Nhật thần tộc muốn trấn áp thần ma mang đi là để nó cung cấp thần huyết cùng thần lực, quả thực nghe mà rợn cả người. Chao ôi, Đại Nhật thần tộc này to gan thật. Độc Long hít sâu, sợ hãi nói, cho dù Đọa Lạc thần ma đã rơi ra khỏi thần đàn, thì nó vẫn thuộc đẳng cấp thần ma. Bọn họ không sợ dẫn tai nạn về ư? Bắt thần ma. Đám cường giả khô cốt, Diệt Ách tỏ ra kinh hãi khó tin, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, Đại Nhật thần tộc kia muốn đoạt thần ma cùng thần vật. Khô cốt lập tức tỉnh ngộ, Đại Nhật thần tộc muốn đóng gói Đọa Lạc thần ma mang đi, cái này lão không có ý kiến, miễn bọn họ có sức chơi có sức chịu là được. Nhưng mấu chốt là gốc thần vật kia sinh trưởng ngay trên người Đọa Lạc thần ma, cắm rễ giữa lồng ngực, hấp thu thần huyết và bản nguyên của thần ma, nhất định phải kinh hãi thế tục lắm. Thần vật kiểu này sẽ giúp người ta có chút ít cơ hội nhìn thấy pháp tắc thần đàn, một khi thu hoạch thì lợi ích nhiều khỏi phải bàn, đủ để vô số cường giả tranh nhau bể đầu. Nếu không phải thánh nhân không ở đây, rất có thể bọn họ không có cơ hội được góp mặt trong trận chiến lần này, mà chính là nguyên một đám thánh nhân cường giả. Hiện tại, Đại Nhật thần tộc đưa 9 vị thiên nhân, trong đó cường đại nhất không ai qua được thanh niên cầm đầu kia. Thanh niên kia? Phải chăng chính là chiến sĩ đệ nhất của Đại Nhật thần tộc, Thái Dương thần tử? Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1168. Có người suy đoán thanh niên kia chính là Thái Dương thần tử, kẻ giỏi nhất của Đại Nhật thần tộc, chiến lực ngập trời, tu vi sâu không lường được. Cổ Trần nheo mắt, âm thầm truyền âm nói, Mỹ Đỗ Toa, ngươi hiểu gì về vị Thái Dương thần tử này? Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt truyền âm lại, không hiểu nhiều, chỉ là nghe nói Đại Nhật thần tộc có một vị tuyệt thế thần tử, đã thức tỉnh 9 phần Đại Nhật thần huyết, vô địch trong lớp trẻ. Vô địch trong lớp trẻ? Cổ Trần như có điều suy nghĩ, trong mắt không có lấy chút e ngại, ngược lại còn tỏ ra nôn nóng muốn thử sức một phen, trong lòng dấy lên chiến ý hừng hực. Thái Dương thần tử, danh xưng cường giả trẻ tuổi vô địch, Cổ Trần rất muốn biết bản thân có thể trấn sát người thanh niên trẻ tuổi giỏi giang cỡ này hay không. Hắn có 9 phần Thái Dương thần huyết, mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc hắn trấn sát Hắc Thiên thần tử, cả hai không thể so sánh. Sắp ra rồi. Đột nhiên, có người khẽ quát. Chỉ thấy phía trước vực sâu, Đọa Lạc thần ma bị lồng da mặt trời bọc lấy, lôi nó ra từng chút một, xích sắt trên người bị kéo căng chặt. Đại Nhật thần tộc cường giả ở chung quanh liên tục phát lực, chính mặt trời chói chang ù xoay quanh Đọa Lạc thần ma, không ngừng áp chế nó. Thái Dương chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt vật bị nhốt, tiêu hao lực lượng của nó, bức nó ra khỏi Thương Thiên Tế Đàn từng chút một. Xong rồi. Thái Dương thần tử tỏ ra vui mừng rõ rệt, hắn đột ngột tế ra một vầng sáng nóng rực, giống như một vương miện mặt trời rực rỡ, tản ra quang huy vô hạn. Vương miện kia ụt thẳng xuống thân Đọa Lạc thần ma, bốc khói xì xì, làm tổn thương thân thể Đọa Lạc thần ma. Ngao. Ý thức của Đọa Lạc thần ma trở nên hỗn loạn, chỉ biết đau đớn gào thét liên tục. Đi. Sau khi úp trọn được Đọa Lạc thần ma, Thái Dương thần tử vui sướng hét lớn, hắn nắm lấy một đầu xích sắt, hợp lực cùng tám đại cao thủ của Đại Nhật thần tộc muốn dẫn Đọa Lạc thần ma đi. Muốn đi. Để thần vật lại. Bỗng nhiên có kẻ hét giận, tiếng hét truyền khắp tứ phương, rốt cuộc đã có cường giả không đứng yên nhìn được nữa. Mắt thấy Đại Nhật thần tộc sắp đóng gói Đọa Lạc thần ma mang đi, ngay cả thần vật cũng không chừa, thân là cường giả các phương, sao có thể trơ mắt để người khác muốn làm gì thì làm. Oanh. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, có hơn 10 cường giả đồng loạt ra tay đánh về phía đám người Đại Nhật thần tộc, ngăn cản bọn họ rời đi. Làm càn. Thái Dương thần tử tức giận quát lớn, vầng mặt trời sau lưng đột ngột bộc phát thần quang mãnh liệt, quả ra Thái Dương chân hỏa đốt cháy nửa bầu trời. Ầm ầm. Một trận đại chiến đã bùng nổ. Một vầng mặt trời hù bạo phát, đập xuống. Oanh. Hai bóng người chật vật văng ra ngoài, rơi xuống đất nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn lên trời cao. Nơi đó có một thanh niên trẻ tuổi đứng thẳng, cường đại vô cùng, toàn thân hắn phát ra ánh sáng nóng rực, tựa như một mặt trời thật sự. Rầm rầm rầm. Một bên khác, tám tên Đại Nhật thần tộc cường giả bị 10 thiên nhân cường giả vây công, lập tức có vẻ hơi chật vật, nhưng vẫn có thể ngăn cản nhất thời. Ngao. Đọa Lạc thần ma giận dữ gào thét, không ngừng giãy giụa, nhưng bây giờ nó đang bị vây khốn, khó lòng trốn thoát, chỉ có thể mặc sức giãy giụa. Lồng giam kia rung động kịch liệt, phát sáng đầy trời, thần ma bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy liên tục, khói đen bốc lên mù mịt. Các ngươi muốn chết. Thái Dương thần tử tức giận, lạnh lùng nhìn 10 thiên nhân cường giả trước mắt. Dám ra tay với bọn hắn. Quả thật không biết sống chết là gì. Hắn nói xong, mặt trời sau lưng tỏa ra hào quang, không ít cường giả lập tức chú ý tới điểm này, sắc mặt cũng thay đổi. Mau ngăn cản hắn. Diệt Ách lão tổ hét lên giận dữ, ngang nhiên xuất thủ, lão đã ngưng tụ lực lượng từ sớm, bây giờ trực tiếp đánh từ trên cao xuống mặt trời chói chang kia. Động thủ. Khô Cốt, Độc Long và các cường giả khác ào ào bạo phát. Bọn họ đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, một cổ năng lượng nổ tung. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ đáng sợ phát ra, mặt trời được ngưng tụ ban nãy đã bị đánh nát, năng lượng khuếch tán đánh bay những kẻ đứng gần. Một đám khốn kiếp. Thái Dương thần tử tức thở hổn hển, vừa kinh vừa sợ. U. Năng lượng đảo qua, cả đám người chật vật văng ra ngoài, thiên nhân loạn chiến đã tạo ra năng lượng diệt thế đáng sợ, đủ để xé rách hết thảy. Răng rắc. M thanh giòn nứt vang lên, tất cả mọi người hốt hoảng nhìn lại, chỉ thấy lồng da mặt trời bị trận đại chiến ảnh hưởng, phía trên đỉnh lồng bị xé ra một vết nứt. Không tốt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1169. Thái Dương thần tử kinh hãi thấp giọng hô, hiểu được chuyện không hay đã xảy đến, lồng da mặt trời vỡ tan, Đọa Lạc thần ma bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ thần lực đáng sợ. Một tiếng răng rắc. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lồng giam bị chấn bể, chính mặt trời ầm ầm nổ tung, hóa thành từng ánh sáng nhỏ vụn, tản ra rồi biến mất. Lồng giam hỏng rồi. Có Đại Nhật thần tộc cường giả tức giận gào thét, nhìn thành quả lao động vất vả của mình bị phá hủy như thế, quả thực tức điên lên, mà Đọa Lạc thần ma bên trong cũng đã thoát được. Rống. Đọa Lạc thần ma hung hãn rống to, phát ra thần lực đáng sợ, lách cách. Kéo gãy một phần mắt trời sáng chói. Vầng mặt trời kia chỉ bị Đọa Lạc thần ma kéo căng một cái liền gãy mất. Tiêu rồi. Thái Dương thần tử cực kỳ phẫn nộ, nhìn Đại Nhật quang vòng bị kéo vỡ nát, tất cả mọi thứ đã uổng phí, kế hoạch tóm gọn thần ma trở thành công giả tràng. Âm. Đọa Lạc thần ma bước ra một chân, đại địa chấn động. Nó vung tay lên, xích sắt bay múa khắp nơi quấn về phía đông đảo cường giả. Mau lui lại. Thái Dương thần tử kinh sợ hét lớn. Dẫn đầu lui nhanh ra ngoài, không dám tới gần Đọa Lạc thần ma, thật sự uy thế của tôn thần ma này quá kinh khủng. Tránh thoát lồng giam cùng phong tỏa, hung uy của nó khiến tất cả chấn động. Phốc phốc phốc. Cơ hồ trong nháy mắt, tám thiên nhân cường giả bị xích sắt pháp tắc luật trời xỏ ngang thân thể, quấn chặt, kéo bọn hắn về phía Đọa Lạc thần ma. A. À, thần tử cứu ta. Có Đại Nhật thần tộc thiên nhân bị xỏ xuyên trái tim, toàn thân bạo phát quang mang. Lại không thể thoát khỏi vận mệnh bị cuốn lấy, chỉ có thể thê lương cầu cứu. Nhưng Thái Dương thần tử bất lực, căn bản không có cách nào cứu hắn, đành trơ mắt nhìn một Đại Nhật thần tộc thiên nhân bị xích sắt cuốn lấy bay đến trước mặt Đọa Lạc thần ma. Đọa Lạc thần ma đỏ mắt há miệng, chỉ nghe răng rắc. Đại Nhật thần tộc thiên nhân kia đã bị cắn lấy, ăn sạch trong vòng 2-3 miếng. Khủng bố, kinh dị. Tất cả mọi người ngơ ngác, hoảng sợ nhìn tình cảnh trước mắt, một thiên nhân của Đại Nhật thần tộc đã chết thảm, chính là bị đọa lạc thần ma ăn hết. Không. Có cường giả hoảng sợ kêu to. Cho dù có dãy dụa đến cỡ nào, cuối cùng đều là chuyện vô ích, tất cả đều bị xích sắt chộp lấy kéo tới trước mặt thần ma, trôi nổi giữa không trung. Đọa lạc thần ma ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm bắt lấy một thiên nhân cảnh cường giả gần nhất, sau đó há miệng cắn gọn, răng rắc giòn vang, mất tiêu nửa thân thể. A! Tiếng kêu thê thảm vang lên. Sinh linh kia bị thần ma gặm rớt nửa người, tình huống kinh khiếp khiến người nhìn hoảng sợ. Đọa lạc thần ma quăng nốt nửa thân thể còn lại vào trong miệng, rồi tiếp tục bắt thêm một thiên nhân cường giả khác. Không, tha mạng. Cường giả kia hoảng sợ kêu to. Kết quả vẫn là bị ăn hết, 2-3 miếng đã nuốt sạch, cả đám thiên nhân cảnh cường giả bị cắn nuốt ngay trước mặt mọi người như một món điểm tâm. Gương mặt Thái Dương thần tử tràn đầy kinh hãi, toàn thân rực sáng ánh mặt trời, không ngừng lui về phía sau, quả thật hắn đã bị đọa lạc thần ma dọa sợ. Mới nãy bọn họ ra chiêu bất ngờ mới trấn áp được đọa lạc thần ma, do nó đã bị pháp tắc luật trời khóa sẵn nên mới dễ càng thêm dễ. Vốn dĩ bọn họ định mang nó đi ngay, ai ngờ lại bị đám cường giả chung quanh phá rối, hiện tại thì hay rồi, đọa lạc thần ma thoát khốn, hung uy chính thịnh, liên tiếp ăn hết 8 thiên nhân cường giả. Bên trong mỗi một đại nhật thần tộc thiên nhân đều ẩn chứa năng lượng thần huyết, tự nhiên khiến hung uy của đọa lạc thần ma càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Xong rồi, nó đã được bổ sung thần huyết, khôi phục được chút ít bản tính thần ma. Thái Dương thần tử tỏ ra ảo não, tức giận nhìn vào đám cường giả đang hoảng sợ ở chung quanh. Chính là do đám ngu si này phá hỏng đại kế của hắn, thiếu chút nữa đã có thể mang đọa lạc thần ma rời đi, mang về tộc trấn áp. Cứ như vậy, Đại Nhật thần tộc sẽ nắm giữ tôn đọa lạc thần ma này, có được nguồn cung ứng thần huyết vô hạn, thậm chí còn có thể tìm hiểu được bản chất thần ma ở trên người nó, từ đó thăm dò bí mật thành thần. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi. Thật hung tàn. Cổ Trần nghiêm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn tận mắt nhìn thấy đọa lạc thần ma ăn hết một đám thiên nhân cường giả. Đây chính là thiên nhân đó, thánh nhân không ra, thiên nhân lộng quyền, bây giờ lại thành điểm tâm để ăn. Hung uy của đọa lạc thần ma chấn nhiếp cường giả tứ phương, không ai dám làm bất cứ điều gì, tất cả đều nhìn nó đầy kinh dị. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1170. Làm sao bây giờ? Người của Đại Nhật thần tộc vừa mới nhốt nó lại, hiện tại nó đã thoát nguy, nếu không thể giam cầm tôn đọa lạc thần ma đáng sợ này, thì sao đoạt được gốc thần vật cắm rễ trên người nó? Diệt Ách, ngươi nói xem nên làm thế nào? Khô Cốt lặng lẽ đến bên cạnh Diệt Ách lão tổ, truyền âm hỏi thăm, thần sắc tỏ ra thận trọng. Diệt Ách lão tổ lắc đầu, không còn cách nào nữa, đọa lạc thần ma quá cường đại, lại còn cắn nuốt một số lượng lớn thiên nhân, nó đã sớm khôi phục chút ít bản tính thần ma rồi. Nếu mới nãy mọi người không làm hỏng phong ấn của Đại Nhật thần tộc, có khi còn tìm ra cách đoạt được thần vật, nhưng giờ thì chịu thôi. Mấy lời của Diệt Ách khiến các cường giả còn lại cảm thấy trong lòng nặng nề. Chỉ nghe Độc Long cười khổ nói, mọi người khoan hãy nghĩ đến thần vật, hiện tại cần phải tìm cách thoát khỏi sự truy sát của đọa lạc thần ma này đã. Không sai, nó đã thoát khốn, ngay cả Thương Thiên Tế Đàn cũng không khóa được nó, ai có thể ngăn cản. Một thiên nhân cảnh cường giả mở miệng nói ra băn khoăn của mình, tỏ vẻ lo lắng. Đã không còn lực lượng nào có thể áp chế đọa lạc thần ma, pháp tắc luật trời trên thân không thể khóa nó lại, ngay cả Thương Thiên Tế Đàn cũng sắp không giữ nổi nó. Ai có thể chống đỡ? Ai có thể ngăn cản? Ở đây không một ai đủ khả năng ngăn cản đọa lạc thần ma, huống hồ nó còn nuốt thêm 8 thiên nhân cảnh cường giả, thực lực càng cường đại hơn ban đầu. Rống! Ăn hết thiên nhân cảnh cường giả cuối cùng, đọa lạc thần ma bỗng ngửa cổ lên trời gào thét, thanh thế cuồn cuộn chấn động tứ phương, khiến các cường giả chung quanh hoa mắt chóng mặt, tim gan muốn vỡ ra. Thái Dương thần tử giật nảy mình, sợ hãi nói, nó đã trở nên mạnh hơn. Bản tính thần ma bên trong thân thể càng khôi phục nhiều, phiền to rồi. Thần tử, làm sao bây giờ? 7 tên đại nhật thần tộc thiên nhân còn lại tụ về một chỗ, sắc mặt không dễ nhìn nào, bọn họ không những thất bại mà còn tổn thất một đống cường giả. Cả đám tức điên lên, mắt giận tóe lửa nhìn đám cường giả chung quanh, nếu không phải do bọn ngu này cản trở, có khi bọn họ đã thành công mang được thần ma về. Nói mấy lời vô dụng đó làm gì, để bản thần tử nghĩ biện pháp trấn áp nó lần nữa. Thái Dương thần tử nghiêm mặt nói, còn muốn trấn áp đọa lạc thần ma, Chẳng lẽ hắn còn lực lượng bí mật nào sao? Các ngươi giúp bản thần tử ngăn các cường giả kia lại, còn đọa lạc thần ma, ta sẽ tự mang đi. Thái Dương thần tử nghiêm khắc truyền âm, lặng lẽ phân phó quyết định của mình, tự hắn sẽ trấn áp mang đọa lạc thần ma đi. Nhưng quá trình này không thể bị quấy rầy, nên mới cần 7 tên thiên nhân cường giả ngăn cản những người khác phá rối. Tuân lệnh. 7 đại nhật thần tộc thiên nhân đồng loạt khom người, mỗi người tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như từng vần mặt trời bay thẳng lên trên cao. Mặt trời vinh diệu, đại nhật thần hỏa. Thái Dương thần tử hét lớn, bộc phát một cổ quang mang kinh thiên động địa. Giống như Thái Dương thần buông xuống, một cổ thần uy tràn ngập, hội tụ thành một thần ảnh đáng sợ. Bạch. Dường như đọa lạc thần ma cảm ứng được điều gì, nó đột ngột quay người, hai mắt tập trung vào Thái Dương thần tử, ánh mắt đỏ đậm. Thần linh. Cổ Trần nheo mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh to lớn trên cao, cảm nhận được uy hiếp khủng bố, có vẻ là một tôn thần linh giáng lâm. Từ trên bầu trời đột ngột buông xuống một cây cột ánh sáng, một thân ảnh to lớn xuất hiện ở bên trong, toàn thân tỏa ánh mặt trời gay gắt, rực sáng cả một vùng trời. Đại Nhật chân hỏa bao bọc lấy thân thể kia, hừng hực thiêu đốt chung quanh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nóng rát. Đọa lạc thần ma. Thân ảnh đó vừa xuất hiện liền thốt lên kinh ngạc, đôi con ngươi vàng ống nhìn chằm chằm đọa lạc thần ma trước mắt. Hai ánh mắt chạm nhau, không gian bị xé rách ngay lập tức. Rống. Bỗng nhiên đọa lạc thần ma hung hãn rống lên, trong đôi mắt đỏ tươi xẹt qua chút thần trí, ý thức đang hỗn loạn đột ngột thanh tỉnh lại. Đại Nhật thần tộc đều đáng chết. Nó gào thét, tỏ ra phẫn nộ lạ thường, ánh nhìn trở nên tàn bạo như gặp phải cừu địch. A, à, bản tôn chưa từng thấy qua ngươi, bên trong thần vực cũng không có cái loại như ngươi. Chẳng lẽ là giả thần nằm ngoài vòng giáo hóa? Thái Dương thần ảnh kia lẩm bẩm, đôi mắt suy tư như đang xác định lai lịch của kẻ trước mắt, đáng tiếc trong trí nhớ không hề có kẻ này. Điều này đã nói lên đọa lạc thần ma chính là một giả thần. Nghĩ như thế, Thái Dương thần cười lạnh nói, giả thần, ngươi đã bị lưu đày đến đây, còn dám tác loạn sao? Chết đi!